hai người bọn họ từ nhỏ đã lưu lạc tại ngoại, đối với âm dương gia không có tình cảm gì, cho nên mới phải như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.